Chương 58, nơi này giao cho ta liền tốt. Thiếu chút nữa nín chết La Hò Tư, vì né tránh bị ản cựu gẳng dò xét thật là không dễ dàng a, giống như chuột đồng dạng dưới đất đào hang, tránh lâu như vậy. Từ dưới đất hiện thân đi ra đông đảo nham nhẫn, nhao nhao lộ ra dữ tợn tiếu dung. Đang tại chống đỡ họ rổ xì mà công kích dễ dẻ tổ, cu nở dê lộ ra nụ cười gần cho, nói, cố nộ hạ họ rổ xì mà quả nhiên thực lực rất mạnh a, bất quá rất không may, ngươi mang người tay không quá đủ, hôm nay có lẽ phải chết ở chỗ này vì này lần tập kích, bọn hắn làng đá thế nhưng là hao hết tâm tư. Trước cố ý tiết lộ tiền trạm bộ đội tình báo cho cổ nổ hạ, từ chính diện giết vào thảo quốc, để cổ nổ hạ đại khái hiểu rõ tiền trạm bộ đội chỉnh thể sức chiến đấu, còn phái ra đối ứng bộ đội. Tiếp lấy làng đá lại lặng yên không một tiếng động phái ra chắc là 30 tên tinh anh lý dạ, lấy tiếp nhận ủy thác phương thức, đi đến từng cái phương hướng, tại hoàn thành ủy thác về sau, hướng hỏa quốc biên cảnh hội hợp. Bởi vì là phân lượt phái ra, hơn nữa đều lấy ủy thác đến làm yểm hộ, dù cho bị cổ nổ hạ trinh sát phát giác được, cũng sẽ không bởi vì một lượng chi nỉ dạ tiểu đội hành động liền cực kỳ trọng thị cũng truyền đạt tình báo. Mà khi những này tiểu đội cuối cùng hội hợp đến cùng một chỗ, chính là một chi cường hãn bộ đội tinh nhuệ, gần nửa trở lên đều là thượng nhẫn, trong đó càng là có 4 người là bọn hắn làng đá tinh anh thượng nhẫn. Nhiệm vụ lần này mục đích đúng là dành cho cổ nổ hạ tiền trạm bộ đội trọng đại sát thương bằng này tại chiến tranh sơ kỳ trước chiếm cư ưu thế. Họ rổ xỉ mà một đôi mắt rắn bên trong hiện lên một tia yêu dị ánh mắt. Khoảng 30 người nham nhẫn bộ đội tinh nhuệ, trong đó có chừng một nửa đều là thượng nhẫn. Như vậy một chi bộ đội tinh nhuệ hành động, không có khả năng không hề bất luận cái gì động tĩnh. Nhưng mà cổ nổ hạ bên kia nhưng không có đạt được liên quan tới chi này bộ đội tinh nhuệ mảy may tình báo. Nói cách khác, nham nhẫn đích xác là phí một phen tâm tư mới chế tạo ra cục diện như vậy. Siêu siêu siêu, sau một khắc, có 3 tên tinh anh thượng nhẫn rơi xuống họ rổ xỉ mà bốn phía. Phối hợp dễ dễ tổ cùng với phía trước nham nhẫn, tổng cộng 5 tên tinh anh thượng nhẫn đem hắn vây quanh. Trận thế như vậy mặc dù còn uy hiếp không đến hắn, nhưng lại đủ để kiềm chế lại hắn hành động. Hừ, thì ra là thế. Họ rồ xì mà trong con ngươi hiện lên một tia hàn mang, ngữ khí mang theo một tia yêu dị mở miệng nói, đến tột cùng ai sẽ chết ở chỗ này, còn rất khó nói đâu. Kỳ thật hắn đã sớm đoán được nham nhẫn có thể sẽ có mai phục, bởi vì toàn bộ quá trình thật sự là đối bọn hắn cổ nổ hạ quá có lợi, dưới tình huống bình thường, hắn là không sẽ như vậy tùy tiện công tới. Nhưng mà hắn lại lựa chọn tiến công. Lý do rất đơn giản. Trong đội ngũ có mạch tổ giai người nì dạ này tồn tại. Vị này QNZ đồng dạng là tại nham nhẫn tình báo bên ngoài, hắn có khả năng phát huy ra sức chiến đấu, đủ để ứng đối bất luận cái gì tình huống ngoài ý muốn. Đây cũng là họ rổ xì mà đoán được đối phương có mai phủ, lại như cũ dám phát động công kích nguyên nhân. Thật đáng tiếc, chết nhất định là các ngươi. Dễ dễ tổ lạnh lùng mở miệng, tiếp lấy đột nhiên hướng về họ rổ xì mà công tới, bên cạnh mấy người cũng đều cùng nhau hành động, hợp lực vây công họ rổ xì mà. Ngay tại lúc đó, cô nộ hạ nghi dạ tình thế thì thoáng cái lâm vào vô cùng ác liệt tình huống. Gần 30 tên nham nhẫn tinh nhuệ, trong đó có gần nửa đến bên trên đều là thượng nhẫn, lực chiến đấu như vậy đột nhiên gia nhập vào, là đủ để triệt để nghịch chuyển song phương sức chiến đấu tình thế. Họ rổ xì mà đại nhân, có người hướng về phía họ rổ xì mà phương hướng kêu to một tiếng, ý đồ nhắc nhở họ rổ xì mà. Như vậy ác liệt tình thế, tiếp tục chiến đấu đi xuống, cuối cùng sẽ chỉ là bọn hắn tan tác. Hiện tại nhất định phải rút lui, không thể cùng đối phương chiến đấu. Nhưng mà họ rồ xỉ mà cũng không có biểu lộ ra muốn rút lui ý tứ. Hắn tại mấy tên làng đá tinh anh thượng nhận ở giữa không ngừng công kích, từ đầu đến cuối không có truyền đạt ra lệnh rút lui, một bộ muốn huyết chiến đến cùng bộ dáng. Khi u gà mỏ mẹn ngăn cản được 2 tên làng đá thượng nhận công kích, tình cảnh có chút gian nan, hắn nhìn về hướng họ rồ xỉ mà phương hướng, trong lòng cũng có chút kinh nghi bất định. Họ rổ xì mà đại nhân, tình thế như vậy rõ ràng không nên tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Lấy họ rổ xì mà sức phán đoán, không có khả năng nhìn không ra một điểm này. Có thể họ rổ xì mà vờ y mà đến bây giờ cũng không dự định rút lui. Cái lựa chọn này để cổ nổ hạ hết thể nhị dạ cơ hồ đều có chút khó có thể lý giải được. Mà đúng lúc này, đang tại trong đám người chém giết mài tổ dai, đột nhiên gầm thét một tiếng. Toàn thân tắm rửa màu xanh lá trạ cờ dạ quang mang đột nhiên trở nên càng thêm tràn đầy. Bát môn độn giáp, cửa thứ 6, mở cửa thứ 6 về sau, mài tổ dai tốc độ cùng lực lượng tăng vọt, một cước liền đem một tên tinh anh trung nhận đá đoạn kiếm bẻ gãy, cả người thổ huyết bay ngang đi ra. Một màn này cũng để Sệ Nã bị con mắt bọn người có chút ngạc nhiên không thôi, không nghĩ tới mà tổ giai cái này vạn năm hạ nhẫn vờ ơ y ma có được lực lượng như vậy, cho đến giờ phút này, bọn hắn mới thoáng hiểu được. Khó trách hổ cả sẽ đem mà tổ giai sai khiến gia nhập tiền trạm bộ đội, thực lực như vậy đích xác là có tư cách tiến vào tiền trạm bộ đội, đây là thượng nhẫn cấp độ thực lực có thể ngắn tạm kinh ngạc về sau, đối mặt vẫn là áp lực cực lớn, mặc dù mà tổ giai thực lực có chút ngoài dự liệu. Nhưng như vậy vẫn là không đủ để nghịch chuyển chiến trường thế cục. Orochimaru vẫn không có truyền đạt rút lui chỉ lệnh. Sệ Nã bị con mắt đám người chỉ có thể cắn răng tiếp tục chiến đấu. Mở đến cửa thứ 6 cũng chỉ có thể làm đến loại trình độ này. Những này nham nhẫn quả nhiên đều mạnh phi thường a. Xem ra ta phải mở đến cửa thứ 7 mới được, có lẽ cờ ơn nở mở đến cửa thứ 8 buộc phát cửa thứ 6 mài tổ dai, thể hiện ra miểu sát chúng nhẫn, áp chế thượng nhẫn thực lực. Nhưng cái này ý nghĩa nguyên không đủ để nghịch chuyển tình thế. Lấy trên chiến trường tình huống hiện tại đến xem, coi như hắn mở đến cửa thứ 7, xử lý mấy cái thượng nhẫn, QNZ ý nghĩa nguyên rất khó cải biến thế cục, chỉ sợ cuối cùng QN mở đến cửa thứ 8 mới được cửa thứ 8 A mà tổ dai hít sâu một hơi, đối tử vong hắn QNZ không hề quá lớn sợ hãi, vì bảo vệ nên thủ hộ đồ vật, vì cô nổ hạ mà bùng cháy thanh xuân. Là nên việc làm, có thế cơ hồ ngay tại hắn dự định mở cửa thứ 7, về sau lại mở cửa thứ 8 thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên từ phía sau của hắn truyền tới. Đừng có lại tiếp tục mở cửa, giai tiền bối. Kỳ do cầm nhẫn đao nhanh trắng từ phía sau đi tới, bên cạnh hắn là một gã thân thể cứng ngắc trong đó nham nhẫn, tiếp theo từ nơi trung ương một phân thành hai, thi thể tại máu tươi văng khắp nơi xa xuất địa. Thời gian chạy ngược không cách nào đối với những người khác sử dụng. Mại tổ giai muốn ở chỗ này mở đến cửa thứ 8, kết quả cuối cùng liền tất nhất định là tử vong. Đã như vậy, vậy vẫn là từ hắn đến đi. Kỳ do mại tổ giai có chút ngạc nhiên nhìn qua. Kỳ do hướng về bên này đi tới, thần thái bình tĩnh, tay trái một tay kết ấn, tại nhẫn đao nhanh trắng trên lưỡi đao một vệt, vang vọng chiến trường vô số tiếng chim hót liền đan dệt ra hiện. Chỉ đỏ gì lưỡi đao hắn tiếp tục hướng phía trước cất bước, lại một bước hạ xuống về sau, ngân sắc quang mang nổi lên. Bao phủ lại thân thể của hắn. Kia là lôi thuộc tính trả cờ giả tại sông phá bắt môn độn giáp cửa thứ 3 sinh môn về sau, chạy xuôi cũng tản mát cảnh tượng. Nhan sắc không có đệ tứ dây cả lôi độn trả cờ giả hình thức sâu như vậy, cũng không phải bình thường bắt môn độn giáp màu xanh lá, mà là cùng cạn một chút màu trắng bạc. Sinh môn lôi. Đây là kỳ do dịch vì cái này trạng thái mệnh danh. Lôi độn trả cờ giả đối thân thể sẽ tạo thành càng thêm mãnh liệt phá hư. Tác dụng phụ càng lớn, là gần như tìm đường chết hành vi, nhưng đối với có thời gian chạy ngược năng lực này hắn mà nói, có thể không nhìn. Hơn nữa tại cái này hình thức dưới, chỉ đỏ gì lưỡi đao có thể lâu dài duy trì. Đây là tại đạt được thời gian chạy ngược năng lực về sau, hắn đưa ra phát ra tới chỉ có chính hắn thích hợp dùng chiêu số, phương diện tốc độ so bình thường mở cửa càng nhanh một chút. Quan trọng nhất là màu trắng bạc quang so sánh màu xanh biếc ánh sáng. Tại thị giác bên trên căn bản không ở một cái cấp bậc, để cho người càng khó có thể hơn bắt dư cùng thấy rõ. Không cần đem kia cái dùng tại loại địa phương này, tiền bối. Nơi này, giao cho ta liền tốt. Đám chìm trong hào quang màu trắng bạc bên trong, kỳ do hướng về mặt tổ dai nhẹ giọng mở miệng, trong tay nhanh trắng từ trước người vung ra phía bên phải, trong hư không mang theo một tia lôi hồ xen lẫn.